Chúc mừng sinh nhật 8 tuổi của chống đạn thiếu niên đoàn nha. E Purple You, chuyện nữ cường, cũng đu được 3 năm gòi đó mà bị lật bias ghê gớm luôn. Ủng hộ Au nhiều nhé. Dạo này hơi bị lười, cách chương.